trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91. Chương 91: Không Hoàn Mỹ Săn Bắn. Hán Mạt Tam Quốc thời đại bên trong, giải trí là thiếu thốn. Chỗ ở trong nhà lại không có việc gì lời nói, có thể chơi chút ném thẻ vào bình rượu loại hình trò chơi. Cũng là đem tiễn ném vào một cái mảnh rác hút mảnh bên trong. Mấy người lời nói sẽ có ý tứ một chút, thiết lập cái tặng thưởng cái gì. Ra ngoài lời nói, cũng là săn bắn, đây chính là thật nhà giàu sang mới có thể chơi trò chơi. Niên đại này tuy nhiên đối với binh khí quản khống không tính quá nghiêm, nhưng một thân ra ngoài săn bắn trang bị có thể không rẻ. Cung tiễn, bì giáp, chiến mã, một bộ hạ xuống, nói ít cũng là mấy vạn tiền đã nói lời nói. Bình thường người ta nào có cái này tiền nhàn rỗi. Lữ Linh Khởi tự nhiên coi là nhà giàu sang. Bất kể thế nào nói, năm đó Lữ Bố cũng là có được nhất châu chi địa chư hầu một phương. Đối với ra ngoài du ngoạn săn bắn đồng thời không xa lạ gì. Chỉ là khi đó nàng xem như đại gia khuê tú, cũng không biết võ nghệ thuật, chính là đi ra, cũng chỉ là ở một bên quan vọng, bồi tiếp mẫu thân, tiểu nương trò chuyện, giải sầu loại hình. Về sau Lữ Bố binh bại bỏ mình, Lữ Linh Khởi đi theo Ngụy Việt giết ra Hứa Xương về sau, liền không có phần này lòng dạ thanh thản. Càng nhiều là trên chiến trường giết chóc, cũng coi như săn bắn. Tuy nhiên khi đó săn bắn là địch nhân, là liệp phủ, đồng thời cũng là con mồi. Lưỡng Hán thời kỳ, tuy nói nữ tử địa vị không giống Minh Thanh lúc thấp như vậy, dân phong đối lập khai phóng, nhưng cũng chỉ là đối lập. Thực chất bên trong, Lữ Linh Khởi vẫn là đối lập bảo thủ. Trước kia đi ra du lịch săn là theo phụ mẫu, lần này Lưu Nghị mở miệng mời, nhưng lại không muốn cự tuyệt. Thậm chí tâm lý có mấy phần nhảy cẫng, nhưng lại sợ bị Lưu Nghị xem là lỗ mãng. Như vậy tâm thần bất định tâm tư, vẫn còn là lần đầu tiên xuất hiện. Trong khoảng thời gian này chặt cây quá nặng, khiến vùng này nhìn xem có chút hoang vu. Chờ đợi năm sau cái kia để cho người ta loại chút thụ miêu. Nếu không không biết có thể hay không đất màu bị trôi. Lưu Nghị ra khỏi thành về sau, nhìn xem bốn phía cảnh vật. Hắn cưỡi ngựa kỹ thuật không phải quá tốt. Lúc trước ngay cả đầu con lừa đều khống chế không tốt. Giờ phút này cũng chỉ là miễn cưỡng cưỡi tại trên lưng ngựa. Học Lữ Linh Khởi bộ dáng, hai chân gắt gao kẹp lấy bụng ngựa, để cho tọa hạ chiến mã thỉnh thoảng phát ra từng tiếng bất mãn hí lên, tựa hồ muốn cầm cái này trên lưng nhân loại cho bỏ rơi đi. Vì ngăn ngừa xấu hổ, Lưu Nghị đành phải cầm chú ý lực chuyển rời đến chu vi, kiến tạo mặc thành, chặt cây chu vi đại lượng rừng cây, cũng khiến cho tại gia mặc thành về sau, nhìn một cái, cơ hồ không nhìn thấy một cái cây. Những này chém đứt rừng cây, Lưu Nghị chuẩn bị làm đất cày tới dùng. Tuy nhiên thảm thực vật cũng nhất định phải suy nghĩ, nếu không nếu thật xuất hiện đất màu bị trôi, này mặc thành tiềm lực nhưng là không còn. Báo Yên nói là Lữ Linh Khởi vô ý thức làm ứng thanh trùng. Về phần Lưu Nghị nói cái gì, cô nương gia đang đắm chìm trong chính mình tâm tư bên trong, cũng không nghe rõ. Lưu Nghị nghe vậy, quay đầu có chút buồn cười xem Lữ Linh Khởi liếc một chút. Ngày bình thường khí khái anh hùng hừng hực, ngang dọc xa trường nữ tướng quân, sao lúc này sẽ thay đổi như thế nhăn nhó? Loại chuyện này cũng không dễ nói toạc. Lưu Nghị nghiêng đầu nhìn chung quanh, bốn phía trông rỗng một mảnh. Đừng nói săn bắn dã thú, sợ là lão thử đều chưa hẳn sẽ có. Lập tức vụng về thúc dục chiến mã, hướng về càng phương xa hơn hướng về chạy tới. Phốc phốc tương đương, nhìn xem Lưu Nghị này vụng về khống chế chiến mã bộ dáng, Lữ Linh Khởi nhịn không được cười khẽ một tiếng. Thật buồn cười. Lưu Nghị có chút xấu hổ nhìn về phía Lữ Linh Khởi, muốn để cho mình bộ dáng uy nghiêm một chút. Đáng tiếc ngồi tại trên lưng ngựa, con ngựa này cũng không nghe lời nói, để cho Lưu Nghị nơm nớp lo sợ. Cái này uy nghiêm tự nhiên cũng bày không ra. Lữ Linh Khởi lắc đầu, trong lòng này phân tâm thần bất định tâm tư nhưng là tiêu tán không ít. Chỉ là cười nói, Linh Khởi vẫn cho là bất kỳ cái gì sự tình đều không làm khó được Báo Uyên. Cũng khó trách, ngày bình thường Lưu Nghị không chỉ sẽ các loại thợ thủ công công việc. Giống lần này quản lý Mạc Thành, nếu không có Ngụy Việt trước đó thao tác, có lẽ không thể hiện được Lưu Nghị năng lực đến. Nhưng đang bởi vì lúc trước Ngụy Việt tới quản lý, chẳng những cầm chính mình bận bịu tưng tửng, còn đem Mạc Thành quản lý rối loạn. Mà Lưu Nghị sau khi trở về, tuy nhiên 2-3 ngày thời gian, liền để cho hỗn loạn không chịu nổi Mạc Thành nhanh chóng khôi phục ổn định. Tăng thêm trước đó rất nhiều chuyện lớn chuyện nhỏ, đến Lưu Nghị tại đây, luôn có thể muốn ra phương án giải quyết, thậm chí tại chưa quen thuộc quân sự lĩnh vực bên trên. Lưu Nghị nói ra kiếm thuẫn binh, bây giờ cũng dần dần phát huy ra uy lực đến. Điều này cũng làm cho người sinh ra một cỗ không gì làm không được cảm giác tới. Ta cũng không phải thần tiên. Lưu Nghị cười khổ nói. Nói giống như làm là hai việc khác nhau. Bởi vì thiên phú quan hệ, hắn có cường kiện thể phách. Nhưng trừ cái đó ra, cưỡi ngựa xạ tiễn, hắn chỉ là cái người mới học. Hệ thống nơi đó cũng không có cho hắn cung cấp phương diện này nhanh gọn. Chỉ có thể chính mình từng chút một đi học, tự nhiên không có hắn phương diện biểu hiện ưu tú như vậy. Sớm biết như thế, liền nên đem Linh Khởi muội tử kéo đi chơi đánh bài. Căn bản không nên tại chính mình không am hiểu lĩnh vực đi ước muội tử. Trách người ta vẫn là phương diện này người trong nghề, nhưng dạng này Báo Uyên càng chân thực một chút. Lữ Linh Khởi bất thình lình cười nói, a. Lưu Nghị nghe vậy có chút mờ mịt, quay đầu nhìn lên, Lữ Linh Khởi cũng đã giục ngựa bắt đầu chạy về phía trước. Vượng Tài, đuổi theo, Lưu Nghị cũng không còn đi xoắn suýt câu nói kia. Đối đi theo bên chân Vượng Tài quát một tiếng, học Lữ Linh Khởi bộ dáng hai chân hướng về bụng ngựa bên trên hung hăng kẹp lấy. Sau đó, con ngựa hoàn toàn táo bạo, điên cuồng tại nguyên chỗ đảo quanh. Hoặc là lao nhanh, muốn cầm Lưu Nghị điên xuống ngựa tới. Lưu Nghị cầm trong tay roi ngựa, rất muốn cho nó tới một chút, lại sợ hỏa thượng kiêu du, chỉ có thể hai tay gắt gao dắt lấy dây cương, hai chân kẹp càng chặt hơn chút, miễn cho cái này đáng chết con ngựa đem chính mình điên xuống dưới. Thuận tiện tới bên trên một chân, tráng kiện đến đâu thể phách đều phải chơi xong. Vượng Tài nghe được âm thanh đã co cẳng bay thoát ra ngoài. Chỉ là chạy một đoạn, lại phát hiện Lữ Linh Khởi dừng lại. Quay đầu nhìn lên, đã thấy Lưu Nghị cưỡi tại trên lưng ngựa. Con ngựa lại tại nguyên chỗ đảo quanh. Mặt chó bữa nay lúc xuất hiện nhân tính hóa biểu lộ. Ghét bỏ, cái này lập tức chấn kinh. Hai chân chờ có kẹp chặt thật chặt. Lữ Linh Khởi giục ngựa tiến lên. Đối Lưu Nghị lớn tiếng nói, Lưu Nghị giờ phút này có chút hoảng, tuy nhiên Lữ Linh Khởi nói như thế, nhưng hai chân nhưng là bản năng kẹp chặt không dám buông ra. Một người một ngựa ngay ở chỗ này rằng co, cũng phải thua thiệt Lưu Nghị cường kiện thiên phú đã bị hắn có một chút lục cấp. Tuy nhiên không thông suốt bất luận cái gì chiến đấu kỹ năng, nhưng thể phách nhưng là đủ mạnh kiện. Tại Lữ Linh Khởi lo lắng trong ánh mắt, đúng là ngạnh sinh sinh giống như con ngựa này từ buổi sáng luôn luôn hao tổn đến trạng vạng tối. Thẳng đến con ngựa hoàn toàn không còn khí lực, không dãy dụa nữa, Lưu Nghị mới hơi hơi thở phào, thoát lực từ trên lưng ngựa trượt xuống đến, Lữ Linh Khởi liền vội vàng tiến lên cầm lập tức rời đi. Lưu Nghị thừa cơ sờ sờ từ đũng quần. Cưỡi ngựa cái này vận động, có chút thẻ, nhạt, a, không biết còn có thể dùng không? Chính tâm nghĩ lo sợ nghi hoặc thì đã thấy này chiến mã lại đi về tới. Đem Lưu Nghị giật mình, chỉ là con ngựa cũng không có quá kích cử động, mà chính là cúi đầu xuống, lè lưỡi tới liếm Lưu Nghị gương mặt, đem Lưu Nghị làm cho một trận sững sờ. Động tác này hắn đồng thời không xa lạ gì, Vượng Tài liền cũng không có việc gì ưa thích liếm hắn. Tại động vật tới nói, đây là một loại lấy lòng cử động, chỉ là cái này lập tức tóc cái gì thần kinh. Chúc mừng Báo Uyên, Lữ Linh khởi cười nói, cái này con chiến mã, xem như bị ngươi thuần phục. Cái này, thuần phục, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.